Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị vẫn nói cho anh những chuyện đã xảy ra với Tình Hoan. Sau khi biết tin Lăng Tuyền chết, Tình Hoan hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy đi lấy tro cốt của Lăng Tuyền, đi đến nơi trước kia cùng sống với Lăng Tuyền. Coi bình tro cốt ấy là Lăng Tuyền, ngày đêm không ngừng nói chuyện với bình tro cốt đó. Đến khi chị và Chiết Tử tìm được nơi đó, muốn lấy tro cốt đi, cô ấy đã không chịu buông tay. Cuối cùng bởi vì bị sốt, cơ thể không chống đỡ nổi nên ngất đi. Lúc đó bọn chị mới có thể đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay sau đó cô ấy lại: "Cô ấy làm sao vậy?" anh nóng vội hỏi. Khi cô ấy hôn mê, chị đã đem tro cốt của Lăng Tuyền về Linh Cốt Tháp. Cô ấy tỉnh lại không thấy nó, bắt đầu kích động cãi lộn. Tiến thuốc an thần cho cô ấy, cả người cô ấy lại sống như mất đi linh hồn, không nói một lời, không ăn không ngủ, sống như một đứa trẻ ngồi ngơ ngác trên giường. Nghe lại chuyện đó, Phi Lăng Sương không nhịn được nghẹn ngào. Sau đó thì sao? Anh nghe xong đau lòng không thôi. Qua vài ngày bỗng nhiên cô ấy mở miệng nói chuyện, nghe là kêu đau đầu quá. Sau đó phát cuồng đập đầu mình vào vách tường, làm trán chảy đầy máu. Chị Tự cũng không thể nhìn được nữa, cho nên cậu ấy nghe thấy anh run giọng hỏi: "Chị Tự làm gì?" Cô hít sâu một hơi. Cậu ấy mời một bác sĩ tâm lý dùng phương pháp thôi miên làm cho Tình Hoan quên đi hết thảy những chuyện có liên quan đến Lăng Tuyền. Ý của chị là nói cô ấy quên em, cô ấy không nhớ rõ người tên là Phí Lăng Tuyền nữa, không nhớ rõ tất cả những chuyện trước đây của chúng em. Nghe thấy điện thoại chuyển đến tiếng nói kích động, Phi Lăng Sương đổ môi hỏi: "Em thật sự là Lăng Tuyền sao?" Tuy rằng vừa rồi trong điện thoại anh đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, còn nói đến những chuyện chỉ có cô và Lăng Tuyền mới biết, nhưng dù sao chuyện này cũng rất khó tin, cô vẫn không thể tin được. Tuy nhiên giờ phút này quanh quẩn bên tai cô là những câu hỏi bộc trực đau lòng, làm cho lòng cô không khỏi dao động. Giọng nói xa lạ trong điện thoại này: "Thật là em trai đã qua đời của cô sao?" "Em thật sự là Lăng Tuyền của mình. Em biết chuyện rất ly kỳ, làm chị khó tin. Nghe chị ngẫm nghĩ lại đi, em có cần thiết phải giả mạo Phí Lăng Tuyền hay không? Anh ta có cái gì khiến em phải mưu đồ chứ? Trước khi chết, anh đã đem tất cả tài sản và nhà cửa đều để trên danh nghĩa của Tình Hoan, rất nhiều tài sản cũng ủng hộ ra ngoài. Phí Lăng Tuyền căn bản đã thành hai bàn tay trắng." "Đúng vậy, cô rất rõ ràng. Trên danh nghĩa, em mình quả thật chỉ còn hai bàn tay trắng. Ngược lại người tên Bạch Hạo Duy, tự xưng là Lăng Tuyền kia, anh ta là một họa sĩ rất nổi tiếng. Mỗi bức tranh của anh ta cũng phải có giá hơn 1 triệu. Lúc trước khi Lăng Tuyền nằm viện, người kia nằm tại phòng bệnh ngay cạnh đó. Khi ấy anh ta thực táo bạo, luôn miệng quát mắng khiến người quản lý phải bỏ đi. Sau khi biết vì hai mắt bị mù mà không thể tự tin, bởi vậy trước khi chết, Lăng Tuyền đã đặc biệt chỉ định tặng sắc mạc của mình cho anh ta, hy vọng có thể giúp anh ta khôi phục thị lực." Nghĩ đến đây, Phí Lăng Sương không khỏi có chút tin tưởng. Có lẽ lời của người đàn ông xa lạ trong điện thoại này là thật. Lăng Tuyền thật sự mượn thân thể của Bạch Hạ Duy để sống lại. Triệt Tử là vì đau lòng Tình Hoan, không để làm nhìn cô ấy tiếp tục thống khổ, cho nên mới có thể dùng phương pháp thôi miên để cô ấy quên đi Lăng Tuyền. Sau khi Tình Hoan bị thôi miên, Triết Tự nghĩ một lý do thuyết phục cô ấy cùng chuyển đến Đài Trung. Ngay cả chị cũng không biết, thậm chí cả điện thoại của Tình Hoan cậu ấy cũng thay đổi, chính là không muốn cho Tình Hoan có cơ hội tiếp xúc với những chuyện trước kia, muốn cho cô ấy hoàn toàn quên mất đi Lăng Tuyền, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Bạch Hạo Duy nhớ rõ trước khi kết thúc cuộc gọi đó, chị gái còn thấm thía nhắc nhở anh: "Nếu em không hy vọng Tình Hoan suy sụp thì đừng nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Lăng Tuyền với cô ấy. Chẳng may giải được thôi miên, những cái ích thống khổ đau thương đó ùa về sẽ làm cô ấy không chịu nổi đâu." Sau đó anh nhờ Trung Tiến Xã tìm vài ngày thì thấy được nơi ở của Tình Hoan, còn ngoài ý muốn phát hiện nơi cô công tác chính là công ty của cậu Bạch Hạo Duy. Đây rõ ràng là ông trời cố ý muốn họ nối lại tình duyên nên mới sắp xếp kỳ diệu như vậy. Lần này dù phải làm thế nào anh cũng quyết không buông cô ra. Đỉnh một tiếng, cửa thang máy mở. Bạch Hạo Di bước ra khỏi thang máy, thận trọng nói với lòng mình: "Bắt đầu từ bây giờ mình là Bạch Hạo Di. Phí Lăng Tuyền đã chết rồi. Trên thế giới này không còn người tên là Phí Lăng Tuyền kia nữa." Hỏi trợ lý vị trí của phòng trà nước, Bạch Hạo Di cầm lấy cái chén đi đến, chuẩn bị lấy nước cho mình. Đi ra ngoài liền nghe thấy bên trong có hai người đang nói chuyện với nhau. "Chúng ta giấu lại cà phê này đi, đừng để cô ta tìm được. Xem hôm nay cô ta làm thế nào để pha cà phê cho tổng giám đốc uống. Như vậy có được không? Người tổng giám đốc trách tội xuống dưới thì phải làm sao bây giờ?" "Vậy cũng chẳng đến chúng ta đâu. Thư ký của tổng giám đốc không phải là chúng ta. Ai bảo cô ta và công ty cứ kiều kiều căng căng như thế, không thèm để ý đến chúng ta. Cô không biết là cô ta rất đáng ghét hay sao?" Bộ dạng lạnh như băng, không để ý đến người khác của cô ta, thật đúng là đáng ghét. "Được rồi, vậy cô nói xem phải giấu như thế nào?" "Thì giấu ở kia cũng được. Tôi không tin cô tìm ra có thể tìm ra. Nói xong cô gái đó mở ngăn tủ dưới ra, bỏ mấy thứ vào trong một hộp trà rỗng trong đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net